Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 751, cường hóa tà nhãn. Góc truyện audio.com. Pháp tắc, hai từ ngắn gọn nhưng ý tựa vân trường. Giống như hư vô đổ ra hư vô, vĩnh viễn không cách nào trông thấy được. Có người theo đuổi pháp tắc cả đời chỉ để mong lấy một lần cảm ngộ chút quy luật nhỏ nhoi của nó. Cũng có người sống cả đời thậm chí đều không biết cái gọi là pháp tắc chính là vật gì. Còn có một loại người khác, pháp tắc, vì pháp tắc sinh ra, pháp tắc. Hắn là thiên tài, nhưng không đơn thuần là thiên tài trời sinh, mà vị thiên tài này càng giống với được nhiều thiên tài khác ủy thác để chọn làm ma pháp vị diện độc nhất thiên tài. Một thiên tài, được giáo dục để trở thành pháp tắc. Mạc Phàm nhìn thấy Lãnh Nguyệt Mâu mở to Thương Hải đồng tử để dẫn động yêu thuật. Tranh thủ tạo ra đại lực thủy vực để ngăn cản truy đuổi. Đồng dạng nhìn thấy sâu bên dưới đại dương xuất hiện chi chít bọt biển trắng xóa. Chúng kéo dài mấy chục ngàn mét đẩy về hướng ngược lại. Cũng bộc phát ra tốc cho yêu thần bỏ chạy. Trên miệng Mạc Phàm nhếch lên ý cười. Biểu lộ khinh thường nói. Cái thứ gớm ghiếc đó mà cũng gọi là thần nhãn. Về sau cháu chắt ngươi xây bia mộ. Cảm phiền vẽ con mắt của ta lên. Vừa mới dứt lời. Hai con mắt Mạc Phàm nổi lên một vòng huyết sắc đường gân. Tà dị cùng ma tính lan tràn nỗi kinh hãi không khác gì trăm ngàn con mắt khô khốc của vạn yêu quỷ giới đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Đây chính là tà nhãn. Ngay khi tà nhãn vừa xuất hiện. Mạc Phàm khẩn trương mở ra đồ án cấm chú. Nội trong chốc lát đã hoàn thành xong pháp thuật ác ma nguyền rùa. Chỉ là, ma pháp tàn độc này cũng không phải vì mục đích công kích lên bất cứ kẻ nào hết. Mà Mạc Phàm trái lại đang tự nguyền rùa chính bản thân mình. Đem hắc ám thần thuật cổ xưa nguyền rùa chính mình đồng từ. Lấy ác ma huyết văn nguyền rùa lên chính mình hồn cách tà thần. Sở dĩ nguyền rùa hệ của Mạc Phàm đặc biệt, bởi vì nó chính là tối cường ác ma hệ tinh hoa đi ra. Thật giống như Mạc Phàm đã từng nguyền rùa viêm cơ lột xác thành tử nhật viêm cơ. Bây giờ hắn cũng đang tái hiện lại một lần hành động đó. Nhưng vật chủ liền tính lên bản thân, là đôi đồng tử của hắn. Cốt lõi của thuyết pháp này là thông qua vô tận tà năng lực lượng để hoàn thành ma biến cho vật chủ. Thúc đẩy sức mạnh vượt xa khỏi ngưỡng cực hạn ban đầu. Đương nhiên, sức mạnh thì luôn luôn phải đi kèm với mặt trái của nó. Ác ma nguyền rùa bản chất vẫn lấy sự công kích lên làm chủ đạo thuộc tính. Đây chẳng khác nào con dao hai lưỡi cả. Nếu vật chủ không đủ thích hợp, ngay lập tức nhục thể lẫn linh hồn sẽ vỡ tan tành. Mạc Phàm dám để cho viêm cơ thử nghiệm. Đó là do ngày xưa hắn mấy lần ác ma hóa thời điểm. Viêm cơ thường xuyên hưởng lợi, quen dần với lực lượng ác ma. Hơn nữa, linh hồn khế ước của cả hai rất mạnh. Viêm cơ có thể nương theo Mạc Phàm hồn lực mà vượt qua ma biến. Còn tà nhãn của Mạc Phàm liệu có vượt qua được không? Thời điểm nhìn thấy đôi mắt của hắn đang dần dần đậm đà sắc thái hơn. Thuế biến thành màu tím sậm như u minh đồng. Câu trả lời lập tức được minh bạch. Nói vận khí cũng được. Mà nói không phải vận khí cũng tốt. Kỳ thật Mạc Phàm thích gọi nó là thuận theo tự nhiên hơn. Tựa nước chảy mây trôi. Vì quá trình dài dằng dặc ở giữa ấp ủ. Vì không ngừng thử nghiệm diễn sinh mới đạt được. Thần phú nguyền rủa hệ. Thần phú ác ma hệ. U minh đồng. U minh đồng có lực lượng nguyền rủa ma pháp còn đáng sợ hơn cả kim phấn đồng tử của Opey. Phảng phất có thể ngay lập tức buông xuống thủy triều màu đen. Triệu hoán ra vô tận hắc ám anh linh cắn nuốt nhân gian. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn quá yếu. Mạc Phàm không có cách nào thông qua U minh đồng để phá hủy được Thương Hải yêu thuật của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thủy triều màu đen vừa chạm vào thủy vực của Lãnh Nguyệt Mâu thì tan rã. Tựa hồ ném trứng vào tảng đá như vậy. Một chút hiệu quả đều không có. Đúng là Mạc Phàm đã quá xem thường Thương Hải chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần rồi. hắn phải tiếp tục cường hóa. Hiện tại hắn tuyệt đối cũng chỉ có thể dựa vào nguyền rủa ma pháp cái chủng loại yêu nghiệt này mới mong muốn trói được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Dù sao thì quân vương cấp độ muốn bỏ chạy, căn bản cũng không đồng dạng với phổ thông đế vương muốn bỏ chạy. Cần phải có lực lượng càng cường đại hơn. Tà Nhãn bây giờ đã ở trạng thái U Minh Đồng, lại không thể dùng phương pháp cũ tiếp tục nguyền rủa đi lên. Làm như vậy chính là tự bảo, là đần độn, coi như không chết thì cũng chẳng đạt được lợi lộc gì. Nhưng Mạc Phàm không có từ bỏ. Nguyền rủa không được, vậy thì dung hợp, ma pháp dung hợp mới chính là tối thượng pháp môn của nhân loại. Mạc Phàm có Tô Lộc, Lam Hồn Tô Lộc nắm giữ thế giới này pháp môn nguyền rủa phải nói là đứng ở hàng vị đỉnh phong. Mạc Phàm kế thừa Tô Lộc pháp môn, kế thừa Tô Lộc cấm thuật, kế thừa Tô Lộc ma pháp, càng vừa vặn sở hữu riêng một cái tà miếu lãnh địa, có thể đầy đủ hắc ám lực lượng cho bản thân sử dụng. Không khác gì hổ mọc thêm cánh, đầy đủ nguyên liệu bày ra trước mặt, thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ. Mạc Phàm không ngu tới mức phải chờ thêm người nào đó nhắc nhở. Hắn lập tức sáng tạo ra đỉnh thuật dung hợp ma pháp. Từ nguyên bản dung hợp hệ ma pháp thông thường, Mạc Phàm bây giờ đã cải tiến bỏ xa cái nền móng ban đầu của Phùng Châu Long. Hắn đạt tới áo nghĩa trình độ, có thể dung hợp các pháp môn với nhau, dung hợp cả cấm thuật, cả chúng sinh đồng tử, thậm chí thuộc về cái khác ngoại lực hắn cũng có thể chiết xuất đi ra diễn sinh dung hợp. Cuối cùng tại cùng một chỗ liền tiến hành tẩy lễ thêm một lần qua hỗn độn pháp tắc. Sàn lọc thứ tự, sáng tạo ra ma pháp vĩ đại thuộc về mình. Về bản chất, dung hợp pháp môn nhiều thứ lại với nhau chưa chắc đã mang về chỗ tốt. Đôi khi thậm chí còn làm giảm lực lượng xuống. Tỷ như thủy hỏa dung hợp, kết quả phần lớn sẽ cho suy nhược thủy. Quang ám dung hợp, kết quả liền là ô nhiễm quang. Bọn chúng so với ban đầu nguyên thủy muốn yếu hơn rất nhiều. Từ đó đúc kết được, dung hợp càng cần phải lĩnh hội áo nghĩa của chúng, phải biết thứ tự phản ứng, biết giữ lại thứ gì, đào thải thành phần thứ gì nên hòa hợp trước, thứ gì nên hòa hợp sau, thứ gì là điều kiện tiên quyết, cần thiết và đầy đủ của thứ gì. Cho nên không ngoa khi nói, Chaos để Mạc Phàm đi con đường pháp tắc tu. Đây mới là chân chính chìa khóa để minh bạch được ý nghĩa của dung hợp pháp môn. Mà ở chiều ngược lại, pháp cảnh dung hợp ma pháp pháp môn tuyệt đối có tiềm năng đánh vỡ quy tắc thế giới này. Để cho Mạc Phàm tương lai bước đi so với Chaos có thể càng xa hơn, vững chắc hơn, Lam Hồn Tô Lộc xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, bắt đầu bày biện ra tòa đồ án u ám nguyền rủa ma pháp của chính mình. Màu sắc nguyền rùa của Tô Lộc là u ám, gần giống với vong linh hệ, tương đối khác biệt với nguyền rùa màu tím hơi ngã ngã về đỏ của Mạc Phàm. Có lẽ đây là ác ma làm biến dị đi. Phốc phốc phốc, lục sắc tà quang sáu trạng thái từ đỏ cho tới tím, bỗng chốc lập lòe từ thân thể Mạc Phàm đi ra. Ác ma lĩnh vực, toàn bộ pháp môn, cấm thuật, ma pháp nguyền rùa của Tô Lộc. Tà nhãn tách ra gồm thiên địa bát hồn chi nhãn, long nhãn, medusa chi nhãn, u minh đồng, hết thảy những chỗ này bây giờ đang được dung hợp lại với nhau. Đồng thời thúc đẩy, cường hóa lên một tầm cao mới. Bá, biển đêm đen chẳng mấy chốc ửng hồng, toàn bộ hoàng phố giống một đóa hoa sen vẫy cánh tràn ra. Trong lúc nhất thời tràn ngập vô số tà năng liêm đao nở rộ, phóng thích khắp nơi, cái kia cỗ bàng bạc tà lực cũng hoàn toàn không cách nào cản trở. Giống như hắc ám vị diện tà môn bị mở ra, hàng ngàn hàng vạn địa ngục giả quỷ phóng tới nhân gian đại địa. Sau đó toàn bộ bị Mạc Phàm tà nhãn hấp thu. Cửu U tà đồng, thức tỉnh Cửu U tà đồng. Hai con mắt của Mạc Phàm rơi vào trạng thái mãnh liệt thăng hoa cùng xung đột. Tà năng bộc phát dò dĩ ra quá nhiều năng lượng, thần tính ma tính hội tụ càng lúc càng nồng nặc.